Bất hủ kiếm thần, chương 1068, chính diện xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng không trách ta được. Lâm Dịch những lời này mà nói, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều thiên thần cười nhạt, quát lớn liên tục, thằng danh con kiêu ngạo, không biết sống chết. Dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. 7000 tên áo bào trắng kiếm tu mặc dù đại lấy được toàn thắng, nhưng là có một nhóm nhỏ người người bị thương. Kỳ tích chính là, dĩ nhiên không có người nào ngã xuống. Tới trước, luận cùng giai trong đơn đả độc đấu, kiếm tu phòng ngự có thể không kịp bất tử kim thân, nhưng công giết lực xa tại bất tử kim thân trên. Thứ hai, 7000 tên áo bào trắng, nhân số lên chiếm ưu, hoàn toàn là tại bao vây tiễu trừ công tôn hoàng tộc thiên thần đại quân. Duy nhất đối với bọn họ có uy hiếp thần tướng còn bị Sở Liên Nhi, Quân Lâm bọn người khiên chế chủ. Thứ ba, đám này kiếm tu quanh năm đều cùng một chỗ tu luyện luận kiếm. Từ lâu thần giao cách cảm, tại trong chiến đấu phối hợp ăn ý, thường thường một người gặp nạn, lộ ra chí mạng sơ hở, tên còn lại đúng lập tức bù đắp lên. Đối mặt Tu La tộc 50000 thiên thần đại quân, còn có cái khác một chút thành trì thế lực vây quanh, Lâm Dịch vẫn không có đánh tính tế xuất phong thần sách trong hơn vạn tên thiên thần. Lâm Dịch vung tay lên, trầm giọng nói, thay đổi trận, Sở Liên Nhi các ngươi dẫn dắt 7000 áo bào trắng là tiêm. Cùng kỳ các vị hung thú bảo vệ hai cánh là nhận. Ta đến đi sau cùng. Đột phá vòng vây. Theo Lâm Dịch thoại âm rơi xuống, 7000 tên áo bào trắng nhanh chóng biến hóa trận hình. Không loạn chút nào. Đâu vào đấy. Mười mấy đầu hung thú cũng nghe theo Lâm Dịch an bài. Bởi vì từng cái một hung thú thân hình khổng lồ, có thể đem cánh kiếm tu hoàn mỹ bảo vệ tốt. Như vậy, Lâm Dịch những người này ở đây trên mặt đất, tạo thành một thanh giống như khai phong trường kiếm vậy trận hình. Lợi cho đột phá xung phong liều chết, lấy Lâm Dịch đối với trận pháp lý giải lô hỏa thuần thanh. Loại này biến ảo, tự nhiên hạ bút thành văn, thật muốn rời khỏi nơi đây. Lâm Dịch có vô số cái biện pháp, nhưng lúc này đây, Lâm Dịch dự định đem 7000 tên áo bào trắng tiềm lực khai thác đến lớn nhất. Cho nên, Lâm Dịch căn bản không có ý định phóng xuất ra phong thần sách trong thiên thần. Giết, cơ hồ là song song. Tu La thần tướng cùng các vị thành chủ hét lớn một tiếng. Mà 7000 áo bào trắng cùng mười mấy đầu thái cổ hung thú tạo thành kiếm hình đại trận cũng bắt đầu phát động. Bộc lộ tài năng, kiếm khí tận trời, thẳng đến trước mặt xung phong liều chết đi. 50000 tên Tu La tộc thiên thần, mỗi người mặc huyết sắc quần áo, chiến giáp, giống như một cổ huyết sắc hồng lưu. Thế không thể đỡ, mà 7000 tên áo bào trắng lại có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một dòng suối nhỏ. Nhưng đối mặt hồng lưu cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, con suối nhỏ này lại ổn định dị thường. Không có một chút bị tách ra tiêu diệt dấu hiệu. Oanh, song phương va chạm, bộc phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang. Lưỡi mác giao kích có tiếng nổi lên bốn phía. Thần lực va chạm, thần khí tung hoành ngang dọc, ánh sáng che mất thiên địa. Tại va chạm trong nháy mắt, chiến trường trung tâm nhất liền bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Hưu, một đạo hắc mang hoa phá trường không. Quân Lâm xuất thủ, một vị Tu La tộc thần đem người một oai. Ánh mắt ảm đạm không liên quan. Từ giữa không trung rơi xuống, mũi tên nhọn đã đâm rách đầu lâu của hắn. Thế đi giảm đi, nhưng người này sau lưng một vị thần binh bất ngờ không kịp đề phòng. Mắt thấy trước người thần tướng đầu nổ tung, huyết vụ trong một cái hàn mang hiện lên, lại phản ứng không kịp nữa. Tại chỗ bị bắn chết, nhất tiễn song điêu, Quân Lâm xuất thủ lập uy, lớn tiếng dọa người, Sở Liên Nhi. Hải Tinh, Vương Kỳ, Phong Khinh Vũ, Phong Vong Trần, Minh Không, Tô Thất Thất chờ kiếm tu hạch tâm đệ tử đầu tàu gương mẫu. Xông vào Tu La tộc đông đảo thần tướng trong đám người. Liên tục chém giết, hai cánh liên tục có thiên thần ùa lên. Hơn 10 đầu thái cổ hung thú đại phát thần uy. Cùng kỳ cả người lông dựng đứng lên. Giống như từng cây một cương châm. Phát động màu xám trắng hai cánh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Diện mục dữ tợn. Thiên thần thần khí nện ở cùng kỳ trên người. Giống như cù lét giống nhau. Nhưng bị cùng kỳ thân thể thổi đến. Đó chính là thân thể vỡ vụn kết quả. Nếu là tạm thời vô ý, bị cùng kỳ thương tổn được nguyên thần. Tuyệt không mạng sống cơ hội. Đông, đông, đông, mặt đất liên tục rung động. Giống là có người lôi động đại cổ giống nhau. Thanh âm này nghe vào tai bờ. Giống như kinh hãi phích lịch. Vây quanh Lâm Dịch đám người chúng thiên thần đại quân dũng khí một yếu. Hoảng sợ biến sắc, khí thế đại tỏa. Mà 7000 tên áo bào trắng nghe được cái thanh âm này lại tinh thần đại chấn. Trường kiếm trong tay huy động được càng mau lẹ mạnh mẽ. Quỳ ngưu đơn chân toát ra. Liên tục rung động mặt đất. Truyền thuyết năm đó ở thần ma đại chiến trong. Có một đầu quỳ ngưu ngã xuống. Lấy bản thể chi ra hóa thành một trường chống trận. Lấy tự thân cốt cách ngưng tụ thành một thanh chiến chùy. Hiên viên đại đế cầm trong tay chiến chùy, tự mình nện chống trận, bộc phát ra âm hưởng truyền khắp toàn bộ thiên giới. Thiên giới chúng thần sĩ khí đại chấn, mà ma tộc đại quân khí thế bị tỏa, liên tiếp bại lui, tiếng bò giống, quỳ ngưu hét lớn một tiếng, tiếng kêu như sấm, vang vọng chiến trường, ánh mắt lướt qua, giống như nhật nguyệt chi huy rơi, kêu rên một mảnh. Giống giống, hình như viên hầu, đầu bạc đi chân trần Chu Yếm nhảy đến trong đám người. Song trưởng vũ động, liền quét ngang ra một mảnh đất trống lớn. Một vị thần tướng trốn tránh không kịp, bị Chu Yếm bắt lại song trưởng. Cắn một cái quay đầu lô, miệng vết thương máu chảy như chú. Chu Yếm hai tròng mắt xích hồng, hai chân đấm ngực, phấn khởi không thôi. Chu Yếm xuất thế. Tất có chiến tranh, tại 7000 tên áo bào trắng phía sau. Còn hộ vệ vài cái phong độ của người trí thức hơi thở nồng nặc thư sinh. Nhìn như tay trói gà không chặt, nhưng một tay chấp bút, một tay cầm cuốn, môi khẽ mở, mênh mông cuồn cuộn ngay thẳng bách ra kinh luân có tiếng dĩ nhiên mơ hồ đắp qua chiến trường tiếng động lớn ồn ào. Chớp mắt, thanh âm trở nên càng cao hơn kháng. Lộ ra một cổ ý sát phạt. Một cây cây cổ lão trường thương theo mấy vị này thư sinh trong miệng bay ra. Một thanh chuôi thần quang lưu chuyển trường kiếm bắn ra bốn phía. Đánh võ mồm, xôn xao, phát động cuốn sách. Mấy vị thư sinh tay cầm ngọn bút. Tại trên tờ giấy liên tục bay lượn. Tại ngòi bút sự trượt trong. Từng cái một đằng đằng sát khí thái cổ thần binh sôi nổi trên giấy. Trông rất sống động, xông vào Tu La tộc thiên thần trong đại quân. Anh dũng chém giết, chỉ thượng đàm binh, nhìn thấy một màn này. Chư vị ở đây thành chủ đều là quá sợ hãi. Phong Thiệu Vũ cả người chấn động. Kinh hô, chư tử Bách Thánh, đây là năm đó chư tử Bách Thánh tuyệt học a, không sai. Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự. Bách gia kinh luân dĩ nhiên thực sự truyền thừa xuống tới. Hạ Húc Châu cũng là thần sắc kích động, mặc dù là đang ở vây công Lâm Dịch đám người chúng thiên thần. Xuất thủ đều theo bản năng dừng lại, thần sắc do dự, chư tử Bách Thánh của mọi người thần trong lòng địa vị. Không kém chút nào năm cái đại đế, hơn nữa chư tử Bách Thánh ảnh hưởng sâu xa, bởi vì bọn họ vốn là thân thể phàm thai, là hồng trần trong thế tục thư sinh. Tại vạn dân trong lòng địa vị cực cao, mặc dù có gây rối người muốn bóp méo sách sử, cũng vô pháp xóa đi chư tử Bách Thánh dấu vết, bởi vì bọn họ nguyên vốn không phải tu chân giới tiên nhân. Ngay mỗi một cái phàm dân bên người, chuyện của bọn họ tích, đã sớm tại nhân giới miệng miệng tương truyền, thâm nhập nhân tâm, nếu không có năm đó chư tử Bách Thánh lấy hy sinh tính mệnh là đại giới. đánh chết Nguyên Thủy Thiên Ma tọa kỵ Thâm Uyên Ma Long. Sợ rằng thần ma chi chiến còn muốn đánh cho lâu hơn, cũng sẽ không có Thiên Chu Cung, Địa Diệt Tiễn, Già Thiên Tán ba đại thánh khí. Phong Thiệu Vũ thấp giọng nói, truyền thuyết năm đó chư tử bách thánh bỏ mình lúc, lưu lại truyền thừa của mình. Xem ra cái này Lâm Dịch thật là ứng với đại khí vận mà sinh. Chẳng những nhận được tinh thần chi chủ truyền thừa, đạt được Long Mã tán thành, còn chiếm được chư tử đi theo. Tu La thần tướng mắt thấy tình huống có biến, hét lớn một tiếng, tà môn ma đạo, giết cho ta. Chư tử bách thánh đã sớm thân vẫn đạo tiêu. Những người này căn bản là giả mạo bách thánh. Tội đáng chết vạn lần, cách chương.